Bá Võ Khai Hoang, chương 705, Cái Cuốc Sắc Bén, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Logic buôn bán của thần cơ môn không khác với các xí nghiệp lớn ở hiện đại. Là bao, 120 vạn lượng bạc, đổi một cao thủ cấp độ ngũ phẩm hả? Nhìn như rất có lời, nhưng khôi lỗi kim cương của thần cơ môn có danh tiếng không tốt lắm. Mỗi khi chiến đấu thì sẽ có linh kiện bị hỏng, dù là không chiến đấu, thì 3 tháng sau cũng sẽ gặp vấn đề. Sau đó, sửa chữa là một chuyện rất phiền phức, vì để 120 vạn lượng bạc này không đổ sông đổ bể, người mau chỉ có thể mặc cho thần cơ môn nghiền ép. Chẳng những phải mời người sửa chữa, mà còn phải mua các loại linh kiện với giá cao, thứ hắn cần bây giờ là trọng nỗ quân dụng có thể làm cho võ tu bình thường đối kháng với cao thủ, càng nhiều càng tốt, còn cả trọng tiễn phù văn nữa. Đồ dự trữ của Thiết Kỳ Bang đã không đủ xài. Nam tử thanh tú nghe vậy, khóe môi hơi giật giật, liền tiếc nuối mà ngồi xuống. Sau đó, thần sắc hắn hơi nghiêm túc. Thiếu kỳ chủ, ta có thể làm chủ bán đồ trong kho dự trữ ở Đông Châu của thần cơ môn cho ngươi. Trọng nỗ cửu liên, tinh 30 thạch, 30 ngàn lượng bạc một cái, tổng cộng 100 cái. Thần tiên kiếp là 2 ngàn lượng bạc một viên, tổng cộng 100 viên. Nỏ bò cạp 1.500 lượng bạc một chiếc, tổng cộng 50 chiếc. Bát tí sàng, nỏ 5.000 lượng bạc một chiếc, tổng cộng 30 chiếc. Trọng tiễn phù văn là 5 lượng bạc một mũi, ta có thể lấy cho ngươi 10 vạn mũi. Những thứ này gộp lại tổng cộng 12.025.000. Ta trừ số lẻ cho ngươi, tổng cộng 122 vạn. Lượng, Sở Hy Thanh suy tư giây lát. Hắn biết trọng nỗ cửu liên tinh và thần tiên kiếp đắt hơn nở bò cạp là vì những thứ này càng nhỏ và càng nhẹ hơn, một người có thể mang theo và sử dụng, hơn nữa uy lực cực mạnh, lại khắc chế võ tu cao phẩm. Trọng nỗ cửu liên tinh của thần cơ môn lại có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Ta biết giá cả, ngươi đừng hòng gạt ta. Trọng tiễn phù văn của các ngươi đều là hàng quá hạn mà biên quân đã đào thải. Tất cả mọi thứ, 85 vạn, ta muốn hết. Sở Hy Thanh nhìn nam tử thanh tú. Ngoài ra, ta biết trong tay các ngươi còn có 2 chiếc tứ tí chu thần nỏ. Tổng cộng tính là 100 vạn lượng. Tứ tí chu thần nỏ là một khí giới nặng của quân đội. Nó là pháp khí chuyên môn nhằm vào tộc Duệ cự thần ở phương Bắc. Có người nói ngay cả cự linh ở cấp độ tứ phẩm cũng sẽ bị trọng thương khi gặp nó. Thiết Cuồng Nhân từng mua 3 chiếc tứ tí chu thần nỏ. Tất cả đều được đặt tại pháo đài ở Mi Gia Trang. Khi Thiết Tiếu Sinh phá vòng vây, đúng là đã đem chúng nó ra ngoài. Cách đây không lâu, tinh nhuệ của Tổng Đà đã mang 3 chiếc tứ tí chu thần nỏ này về trấn Tây Sơn. Nếu như Thiết Tiếu Sinh mà có 3 chiếc tứ tí chu thần nỏ này, thì chắc chắn Nhậm Đạo Hành sẽ chết trong trận chiến ở Thương Du. Xem ra tin tức của Sở Thiếu Kỳ Chủ rất nhanh nhảy. Nam tử thanh tú nheo mắt lại, lòng thầm nói chuyện này nhất định là do Ngô Mị nương ở cổ thị tập. Sau đó, hắn nở nụ cười, được, à đúng rồi, chúng ta còn có mấy ngàn bộ áo giáo binh khí, mấy ngàn trọng nỗ tứ tí sàng nỏ, có thể giảm giá 3/10. Không biết thiếu kỳ chủ ngươi có hứng thú hay không? Sở Hy Thanh lại lắc đầu, không hứng thú lắm, cầm chén trà lên nói, mời, Trung Tiên Sinh mau chóng đưa những thứ kia đến bến tàu này đi. Nam tử thanh tú biết đây là bưng trà tiễn khách, hắn cũng không cảm thấy thất vọng, liền đứng dậy cáo từ. Thiết Kỳ Bang bây giờ đúng là không thiếu khí giới bình thường. Bọn họ đã thu được gần 2 vạn thanh đao thương kiếm kích và hơn 1 vạn áo giáp ở dưới thành Tú Thủy. Sau đó, khi Thiết Tiếu Sinh triệu tiếp Thủy Sư, thì đã cướp đoạt một trận ở Cổ Thị Tập, cướp sách những hiệu buôn của Thái Thú, Thượng Quan Gia và Thẩm Gia. Theo Nam Tử Thanh Tú biết, Thiết Kỳ Bang bây giờ còn có hơn ngàn chiếc thiết giáp. Khi Thiết Tiếu Sinh mang quân lên phương Bắc, thì tất cả võ tu cửu phẩm dưới trướng hắn đều mặc giáp ra, còn mang hơn 5.000 chiếc cung nặng quân dụng. Đấy là còn chưa nói đến chuyện Thiết Kỳ Bang quét ngang tất cả ổ bảo và ra trang ở gần sông Thần Tú, thu được vô số khí giới, thừa sức võ trang cho mấy vạn người. Vì vậy, đương nhiên là cuộc làm ăn này sẽ không thành công. Đúng rồi, Nam Tử Thanh Tú chợt nhớ đến một chuyện. Quay đầu lại, Sở Thiếu, Kỳ Chủ, Ma Chiến Lâu, để ta hỏi ngươi một câu. Ngươi có muốn dựng cờ tạo phản hay không? Có muốn hợp tác với bọn họ hay không? Nếu như đồng ý, bọn họ sẽ phái hai vị đệ tử chân truyền tứ phẩm đến đây giúp ngươi một tay. Ngươi có Táng Thiên, nên bọn họ cảm thấy rất hứng thú với ngươi. Sở Hy Thanh không khỏi liếc mắt nhìn Nam Tử Thanh Tú một chút. Lòng thầm nói, triều đình truy nã Thần Cơ Môn gắt gao như vậy, quả nhiên là không phải không có đạo lý. Bọn họ quả thực là hận không thể để cho thiên hạ đại loạn, nhờ đó mà bán các loại binh khí và khí giới quân dụng. Cách chương.